cô đối mặt với sự kiên trì của Mạc Vân dĩ nhiên không có lý do gì từ chối nữa. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe, dọc theo đường đi, hai người nói chuyện cũng không nhiều. Thỉnh thoảng Mạc Vân thuận miệng hỏi mấy câu, Tô Hồng Tụ cũng tùy tiện đáp lại, không khí coi như hài hòa. Rất nhanh đến gần chỗ Tô Hồng Tụ ở, Mạc Vân là người có phong phạm thân sĩ đưa Tô Hồng Tụ đến tận trước khu nhà cô trọ. Hai người đi ở trong đêm đông, Tô Hồng Tụ nhớ lại cô và Mạnh Tư Thành cũng từng sóng vai đi như thế. Dĩ nhiên cũng nhớ tới ông chủ cũ biến thái đã từng có ý muốn bị ổi với cô đi qua chỗ này. Cô cười liếc nhìn Mạc Vân đi bên cạnh, so với ông chủ biến thái kia, Mạc Vân lại làm cho người ta an tâm rất nhiều. Mạc Vân đưa cô đến trước khu nhà trọ, chào tạm biệt Tô Hồng Tụ rồi rời đi. Tô Hồng Tụ đang muốn xoay người đi lên tầng, cũng đang đi tới cửa nhà cô thì phát hiện trước cửa đứng một bóng người. Cao lớn rắn giỏi, đôi mắt sâu thẳm đang không vui nhìn cô. Không phải Mạnh Tư Thành còn có thể là ai đây? Tô Hồng Tụ hơi giật mình nói. Anh không phải nói là muốn một lát nữa mới có thể tới đây ư? Thế nào đến sớm như vậy? Mạnh Tư Thành càng thêm không vui nói. Thế nào, anh tới sớm không tốt sao? Hay là nói em căn bản không muốn nhìn thấy anh? Tô Hồng Tụ bị những lời này ế trụ. Nha, anh có thể đến sớm một chút, em sẽ rất vui, lời nói này thật dễ nghe, nhưng Mạnh Tư Thành còn chưa vừa lòng nói. Mới vừa rồi ngươi đưa em về là ai vậy? Tô Hồng Tụ vạn không nghĩ tới ông chủ đưa mình về nhà lại bị Mạnh Tư Thành nhìn thấy. Nhớ tới trước đó đủ loại hiểu lầm, giọng cô hơi cả lăm nói. Anh ấy là tổng giám đốc công ty em, Mạnh Tư Thành nhíu mày nói. À, tổng giám đốc công ty Hoa Thiên. Tô Hồng Tụ gật đầu. Đúng vậy à, đúng à, nghe cô nói như thế. Mạnh Tư Thành rơi vào trầm tư. Chao mày không biết đang nghĩ cái gì. Tô Hồng Tụ nhìn vẻ mặt của anh vẫn còn không vui. Trong lòng cô mặc dù cũng có chút buồn vì chuyện lúc trước. Nhưng rốt cuộc tính tình cô mềm mại, nên sẽ không làm những chuyện như đùa bỡn tình cảm gì đó. Vì vậy yên lặng từ trong túi sách lấy ra cái chìa khóa mở cửa nói. Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà thôi, Mạnh Tư Thành cũng không phản đối. Vào nhà ngồi xuống, sau khi ngồi xuống anh nhìn khóa cửa, vẻ mặt băng bó nói. Anh ở bên ngoài đợi em nửa ngày, thiếu chút nữa chết rét. Tô Hồng Tụ ngẩn ra, từ lúc bọn họ cúp điện thoại đến bây giờ cũng không có bao lâu đi. Làm sao sẽ chờ cả nửa ngày? Hơn nữa anh còn mặc áo khoác lông dê, làm sao đến nông nỗi lạnh cóng muốn chết đây. Không đợi Tô Hồng Tụ phản ứng kịp, Mạnh Tư Thành liền bá đạo nhấc lên yêu cầu. Chìa khóa nhà của em phải cho anh một cái, nếu không gặp lại tình huống như thế anh còn phải chịu rét. Ánh mắt của anh vừa vô tội lại bá đạo, Tô Hồng Tụ giờ mới hiểu được thì ra anh nói cóng đến muốn chết là có mục đích phía sau. Nhìn sắc mặt anh không vui như cũ ngồi ở bên giường. Nhất thời cô cảm thấy người đàn ông cao lớn ngồi ở trên chiếc giường nhỏ của cô bộ dạng cáu kỉnh rất là buồn cười. Không khỏi mím môi cười bất đắc dĩ. Mạnh Tư Thành thấy cô cười. Trên mặt có chút không nhịn được nói. Em đang cười cái gì? Tô Hồng Tụ liền vội vàng lắc đầu. Dịu dàng nói, không cười gì hết, chỉ là em nhìn thấy anh nên vui mừng thôi. Bộ dáng của Mạnh Tư Thành rất là hưởng thụ khi nghe câu nói này. Khuôn mặt lạnh lẽo từ từ tan ra, bên môi cũng dâng lên nụ cười. Tới đây, cho anh hôn một cái. Tô Hồng Tụ lắc đầu làm nũng nói. Không cần, em muốn đi nấu cơm. Nếu không lại đem anh đói chết thì sao? Bắt trước anh nói chết rét. Cô cố ý nói đói chết. Hơn nữa còn nhấn mạnh. Mạnh Tư Thành cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của cô. Cũng cảm thấy mới vừa rồi lời kia của anh quá mức trẻ con. Cười nhẹ nghiêm túc nói. Tốt, vậy em đi làm cơm nhanh lên đi. Anh đói bụng quá, hôm nay, Mạnh Tư Thành được ăn món ăn do Tô Hồng Tụ nấu. Đồng thời cũng được ôm người đẹp vào trong ngực thân thiết một phen. Dĩ nhiên là đem các loại phiền não cũng tạm thời quăng ra ngoài chín tầng mây. Mà Tô Hồng Tụ, cũng bởi vì Mạnh Tư Thành nói đến chuyện cái chìa khóa.